Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phần 13, ngoặc kép, lấy kinh nghiệm, hảo đi, học thần thiên tài thế giới hắn không hiểu, loại sự tình này gác ở người khác trên người là thiên phương dạ đàm. Nhưng ở Lạc Thanh Thư trên người không phải, không có ai cảm thấy không thích hợp, chưa thấy được thần tượng vài người đều có điểm thất vọng. Tống Tây Phong lại hỏi. Hảo đi, kia hắn đi rồi, Minh Kính ngươi làm sao bây giờ, đây chính là thiên tài đồ đệ. Còn tuổi nhỏ như vậy thông tuệ hiểu chuyện, tương lai khẳng định bất phàm, Tống Tây Phong nhịn không được lại nhìn tiểu hòa thượng hai mắt. Xem đến nhiều trong lòng lại nổi lên ti nói thầm cổ quái. Việc lạ, hắn thấy thế nào này tiểu hài tử cũng có một chút quen mắt. Nhưng như vậy xuất chúng hài tử. Hắn gặp qua không có khả năng không nhớ rõ, khẳng định là bị Lạc Thanh Thư sự cấp dọa, cho nên thấy ai ai quen thuộc. Tống Tây Phong hỏng mất mà dùng cảnh mũ vỗ vỗ đầu. Không hề dối dám chuyện này. Hỏi tiểu hài tử, người một người ở nhà sao? Có nặng lắm không? Minh Kính liền ấm áp cười rộ lên. Lộ ra một ngụm gạo kê nha. Đợi chút Minh Kính ba ba mụ mụ liền sẽ tới đón Minh Kính, hỏi rõ ràng sau Trần Vân cùng Tống Tây. Phong đều không lo lắng. Nửa giờ trước Lâm Tam phun ra khẩu, nói mặt khác còn có hai đứa nhỏ là kinh hắn tay bán trao tay. Lại công đạo một ít mặt khác cùng phạm tội tin tức. Có hai ba cái bên ngoài hương, cục cảnh sát vội chuyện này, giao tiếp xong Cố Triều Sâm. Tống Tây Phong cùng Trần Vân phải lập tức xuất phát, Minh Kính tiễn khách người đến ngoài cửa, lấy ghi chú giấy viết chính mình dãy số, một chương cấp Tống đội trưởng, Tống Thúc Thúc, đây là Minh Kính số điện thoại, Cố thí chủ cùng Lâm thí chủ án tử, nếu là yêu cầu chứng nhân, liền cấp Minh Kính gọi điện thoại, mặt khác một chương cấp Cố Triều Sâm. Minh Kính giống Tần Tuyết ôm chính mình giống nhau, ôm ôm này nhân loại nhãi con. Nghiêm túc dặn dò hắn, bên ngoài có người tốt loại cũng có người xấu loại, có chút người xấu loại sẽ ngụy trang thành người tốt loại. Chúng ta quá nhỏ, còn không thể phân biệt tốt xấu, cho nên không thể chạy loạn, sẽ bị người xấu bắt đi. Cố Triều Sâm ngươi phải hảo hảo sinh hoạt, đừng lại làm việc ngốc ấm áp nhiệt độ cơ thể. Tiểu hòa thượng cánh tay đặt ở hắn trên lưng, Cố Triều Sâm thân thể thực cương. Lòng bàn tay đều ra hãn, trong lòng lại là nóng hầm hập, tiểu hòa thượng đối hắn hảo, hắn sẽ nhớ rõ cả đời, ta không chạy loạn. Cố Triều Sâm nắm chặt trong tay tờ giấy. Thật mạnh gật đầu, Tống Tây Phong chờ hai cái tiểu bằng hữu từ biệt xong. Công đạo tiểu hòa thượng nhanh lên về nhà đi, liền lái xe đi rồi, Minh Kính đứng ở cạnh cửa phất tay, chờ xe đi xa nhìn không thấy. Mới xoay người về nhà, nó là một con khai trí tiểu thao thiết, muốn đánh lên tinh thần tới chiếu cố hảo tự mình, đừng cho sư phụ lo lắng. Minh Kính khai bút ghi âm niệm xong hôm nay phân kinh Phật. Đánh một bộ ngũ cầm hí, một bộ tề mi côn pháp, rửa mặt sạch sẽ thay sư phụ cho nó mua quần áo mới. Nhìn xem thời gian 10 giờ rưỡi, biết ba ba muốn tới, liền dọn cái tiểu băng ghế. Ngồi đi tư giác trong đình, một bên tụng kinh, một bên tim đập phanh phanh phanh chờ ba ba, chương 12 gặp mặt canh hai đại niên mùng một Thanh Thủy trấn cũng không bình tĩnh. Sơn Thủy Đại Viện Đại Môn nghiêng đối diện mộc phòng ở là ba tầng mộc chế tiểu tòa nhà hình tháp. Khắc hoa mái hiên giác, ngói lưu ly đương, lớn tuổi lâu ngày, màu son sơn ở hành lang trụ thượng lưu lại loang lổ dấu vết. Phía trên treo một cái biển bài. Khôi các hai cái chữ to rồng bay phượng múa, quang nhìn, là có thể muốn gặp năm đó khách đến đầy nhà người đến người đi phồn hoa cùng vinh quang. Năm đến 60 năm trước khôi các là cái diễn lâu. Phía sau biến thành khách sạn, hiện tại là cái quầy bán quả vặt, phía trên tấm biển vẫn luôn không có trích, khôi các chủ nhân ra họ Tần, nhi tử con dâu ngày thường ở Hải Hà vội sinh ý. Tiết ngày nghỉ mới trở về. Tần gia gia ngày thường mang theo cháu gái Tần Tuyết sinh hoạt. Khôi các bên cạnh chính là lão Tần gia trụ phòng ở. Lúc này môn phanh mà một tiếng khai, tiến vào một cái thanh niên tuổi trẻ nam tử. Tần gia gia ngày thường mang theo cháu gái Tần Tuyết sinh hoạt. Khôi các bên cạnh chính là lão Tần gia trụ phòng ở. Lúc này môn phanh mà một tiếng khai, tiếng ồn ào cùng Tần Tuyết tiếng khóc cùng nhau truyền ra tới. Cả ngày đùa nghịch này đó, giống bộ dáng gì, học tập ngươi nhưng thật ra lấy ra điểm này tinh thần đầu tới. Tần Phấn Dân năm nay 40 tuổi, mang mắt kính, bạch áo sơ mi bên ngoài cháo kiện áo lông ngực, ôm một đoàn hồng nhạt vải dệt, không màng phía sau nữ nhi chấn phá nóc nhà khóc tiếng la. Bước đi đến 50 nhiều mễ ngoại thùng rác biên, trong tay đồ vật một cổ não toàn tắc đi vào, quay đầu lại xem Tần Tuyết muốn chạy tới lấy. Sắc mặt càng thanh, trực tiếp liền đem nữ nhi bế lên tới, khiêng về nhà đi, môn lại phanh mà một tiếng đóng lại, chấn đến nhà cũ đều đi theo run lên. Tần Phấn Dân đem nữ nhi đặt ở trên ghế, nghe nàng còn ở khóc, chiếc đũa băng mà một tiếng quăng ngã ở trên bàn. Mặt hắc thành đáy nồi xác, ăn cơm nước xong liền đi làm bài tập. Tần Tuyết bị dọa, ngừng tiếng khóc, khụt khịt hướng miệng lùa cơm, không ăn hai khẩu liền buông chén chạy về phòng, tránh ở trong chăn cấp chính mình tiểu đồng bọn gọi điện thoại khóc lóc kể lể xin giúp đỡ. Minh Kính, mau tới giúp ta, Tần gia gia xem bất quá đi, khuyên nhủ, đồ vật là ta đưa, người quái hai tử làm cái gì? Lại nói hai tử con nhỏ, nhọc lòng như vậy nhiều làm gì, Tần Phấn Dân liền không thích nghe lời này. Ta cùng ba nói qua rất nhiều lần, ba tuổi lớn có yêu thích nhi tử không phản đối, nhưng không cần giáo Tiểu Tuyết mấy thứ này, nàng hiện tại phải đem tinh lực đều đặt ở học tập thượng. Nhiều lần khảo thí con số, liền toán học giáo không cho xếp hạng, ta cũng biết nàng là đếm ngược đệ nhất. Tần Phấn Dân càng nói càng khí, nàng còn ra tiền thỉnh cố gia kia dã hài tử giúp nàng làm bài tập lừa lão sư. Người một không thượng khóa học đều so nàng cường, giống lời nói sao, Tần gia gia hút thuốc lá sợi ống không nói lời nào. Hắn cũng nói không nên lời phản đối nói tới, hát tuồng có thể đương cơm ăn, hắn chỉ là tiếc hận, đáng tiếc cháu gái một phen hảo giọng nói, cũng chịu khổ luyện công. Tần gia gia trong lòng liên tục thở dài, trầm mặc không nói, tiểu hài tử phải từ nhỏ giáo dục, trường ngoài đó chính là cả đời sự. Tần Phấn Dân sốt ruột thượng hòa, lập tức liền đánh nhịp làm quyết định, Tiểu Tuyết đặt ở trong thị trấn khẳng định là không được. Ta dịu dàng dung ở Hải Hà mua phòng ở, quá hai ngày ba cùng nhau vào thành, Tiểu Tuyết chuyển đi trong thành đọc sách, muốn nhi tử nói này khôi các phải hủy đi. Kia bảng hiệu lưu chữ làm gì, hủy đi cũng đỡ phải ba mỗi ngày nhớ mong, Tần gia gia còn chưa nói cái gì. Phòng ngủ cửa mở, Tần Tuyết lao tới, mang theo sưng thành quả đào đôi mắt chiều Tần Phấn Dân hô to. Ta không đi trong thành, ta không đọc sách, gia gia cũng không đi, muốn đi chính ngươi đi, ta không cần ngươi cái này ba ba, phiên thiên. Tần Phấn Dân đứng dậy liền muốn đi đem hài tử vớt lại đây đánh một đốn. Bên kia tiểu cô nương đã quăng ngã môn đóng lại, khóa cửa thanh lão đại, nói rõ không muốn cùng hắn nhiều lời nói. Bên này lão phụ thân một câu không có, Tần Phấn Dân khí bất quá, lại bắt đầu quở trách, đọc sách không được, nhìn xem nhà người khác tiểu hài tử, kia không phải đường thơ tống từ xuất khẩu thành thơ. Nàng khen ngược, tam thêm tam đẳng với mấy đều tính không rõ ràng lắm. Minh Kính nhận được điện thoại, nghe Tần Tuyết khóc lóc nói Tần gia gia đưa hí kịch nhỏ phục bị Tần ba ba ném. Nàng ra không được môn, thỉnh nó hỗ trợ nhặt về tới. Minh Kính lập tức đáp ứng rồi, nó đến nhanh lên tìm ra, bởi vì quá một lát liền sẽ có sướng ca xe rác tới thu rác rưởi. Nếu như bị vận đến rất xa địa phương đi, liền càng tìm không thấy, này nhân loại nhãi con nhiều thích những cái đó hí kịch nhỏ phục nha. Minh Kính ra sơn thủy đại viện, khắp nơi nhìn không phát hiện Tần mụ mụ cùng Tần ba ba ra tới. Mới ôm tiểu băng ghế bay nhanh mà hướng thùng rác chạy tới. Năm cái đại thùng song song phóng, thùng rất lớn, quá sú, các loại đồ dùng sinh hoạt sinh ra đặc sệt khí vị. Khiến cho nó cái này tiểu thao thiết đều tưởng phun. Minh Kính quay đầu mồm to hút khí, quay đầu lại nghẹn lại, đứng ở băng ghế thượng hướng thùng rác xem, Ở cái thứ ba thùng rác phát hiện một đoàn hồng nhạt quần áo sau liền kinh hỉ mà hô một tiếng. Chính là này đó, Lạc Thanh Thư thu được Tô Thế Dương muốn tới trễ 2 cái giờ tin tức sao? Thật sự không yên tâm, hủy bỏ chuyến bay lộn trở lại tới cũng không về nhà. Liền ở Sơn Thủy Đại Viện đối diện trà lâu ngồi, từ nơi này có thể đem nửa con phố thu vào đáy mắt. Lúc này hắn liền thấy Tiểu Đồ Nhi chạy đến thùng rác biên phiên rác rưởi. Tiểu Quang Đầu từ học tập động thực vật tri thức về sau, liền đem bảo hộ hoàn cảnh 4 chữ khiêng ở trên vai. Trước kia ở trong núi ngẫu nhiên thấy rác rưởi liền nhặt được sọt bối về nhà. Chờ xuống núi thời điểm lại bối đi rác rưởi xử lý trạm. Này 4 tháng nhặt rác rưởi liền càng nghiêm túc, quét rác bác gái đại gia đều thích nàng. Bé ngoan mà kêu, ăn ngon hảo ngoạn đều muốn mang tới cấp Tiểu Đậu Đinh. Hắn phía trước giáo dục Tiểu Đậu Đinh thùng rác đống rác thực dơ muốn ly xa một chút. Tiểu Đậu Đinh nghiêm túc đáp ứng rồi, lúc này tới phiên, khẳng định là có quan trọng đồ vật. Lạc Thanh Thư ngồi ở này nhìn Tần Phấn Dân ném, không cần đoán liền biết Tiểu Gia Hỏa đang tìm cái gì. Duỗi tay lấy với không tới, Minh Kính trước nhìn kỹ xem bên trong không có pha lê bật lửa linh tinh. Lại đem áo bông cởi ra trước ném vào đi lót hảo. Mới nhảy vào đi đem đồ vật đều nhảy ra tới. Cái này kêu Tiểu Tuyết Nhân loại nhãi con ê ê a a sướng một loại ca. Nó sau lại tra quá là một loại tên là tần xoang hí khúc. Ca hát thời điểm sẽ mặc vào này đó màu sắc rực rỡ quần áo cùng đồ trang sức. Cho nên nó biết này đó là tần ba ba ném xuống. Một bộ màu đỏ diễn phục, hoa lửa đồ trang sức, còn có một cái mõ. Hồ cơ mơ siêu Minh Kính tìm kiếm xong, lại từ bên trong nhảy ra tới, đem rơi trên mặt đất rác rưởi nhặt sạch sẽ nhét trở lại đi. Ôm đồ vật chạy xa sau, thật là thở hổn hển một hồi lâu khí, thật sự quá xú. Quần áo có một chút ô uế, Minh Kính trước ôm về nhà, bay nhanh mà dùng giặt cơ rửa sạch sẽ, lại lập tức lao tới, còn lấy thượng muốn tặng cho Tuyết Tuyết sắp chia tay lễ vật. Nó đến mau một chút, bởi vì ba ba lập tức liền phải tới rồi, còn phải trở về thay quần áo. Bởi vì không thể dơ hề hề thấy ba ba, Minh Kính không trực tiếp đi gõ Tần gia môn, mà là vòng tới rồi Tần gia mặt đông ngõ nhỏ, ghé vào cửa sổ thượng lấy tay gõ cửa sổ. Tuyết Tuyết, là ta là Minh Kính, bên trong có chút sột sột soạt soạt động tĩnh. Thực mau cửa sổ liền khai, từ bên trong dò ra một cái đầu nhỏ tới, Tần Tuyết tròn tròn mặt đều khóc sưng lên, đôi mắt hồng đến giống quả đào. Sừng dê biện cũng là loạn, cửa sổ có điểm cao, Minh Kính cần thiết lót chân mới đủ được đến, nó cố sức mà đem đóng gói đồ tốt kình lên cho nàng. Tuyết Tuyết, cho ngươi, Tần Tuyết mở ra nhìn, thấy là Gia Gia đưa cho chính mình diễn phục cùng tiểu dạng cụ. Nước mắt liền không băng trụ, vòi nước giống nhau phun trào ra tới, lại sợ bị phòng khách ba ba biết, nghẹn khóc gắt gao ôm bao vây. Mặt ủ mày ê, ta hảo tưởng cùng ngươi giống nhau, là chỉ tiểu thao thiết, như vậy ta liền tự do tự tại, không có ba ba, vì cái gì? Minh Kính đầu đều mắc kẹt, nó mấy ngày hôm trước còn thấy này nhân loại nhãi con bởi vì tưởng niệm ba ba mụ mụ. Khóc đến thương tâm, tần ba ba tần mụ mụ về nhà thời điểm, vui vẻ đến giống hỉ thước giống nhau, có thể thấy được là thực thích ba ba mụ mụ. Tần Tuyết bàn tay qua lại mặt đôi mắt, nước mắt ngăn không được mà lưu. Hát tuồng thật sự không tốt sao? Đây là ta lý tưởng, vì cái gì ta ba ba không thể giống sư phụ ngươi duy trì lý tưởng của ngươi giống nhau? Duy trì ta lý tưởng đâu? Ba ba không cho ra ra sướng, cũng không cho ta sướng, còn muốn đưa ta đi trong thành đi học, nói hát diễn là chuyện xấu, là thật sự sao? Minh Kính trước cho nhân loại nhãi con đệ trương khăn tay. Ngây thơ mờ mịt, nhưng vẫn là đem chính mình biết đến đều nói. Không phải, thư thượng nói tần xoang là nhất cổ xưa hí khúc chi nhất. Rất sớm phía trước cũng đã là quốc gia cấp phi vật chất văn hóa di sản, nghe tới rất tuyệt rất lợi. Hại bộ dáng, Tần Tuyết nghe không hiểu. Đó là cái gì, Minh Kính cũng không phải thực hiểu. chính là của quý, là không thể vứt bỏ đồ vật. Thực đồ tốt, thư thượng là như thế này nói, Minh Kính đem chính mình sắp chia tay lễ vật lấy ra tới. Là một quyển thật dày thư, Minh Kính đã đọc qua. Quyển sách này kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu Tần Xoang loại này hí khúc nơi phát ra. Phát triển, cùng hiện trạng, thậm chí xứng có đồ văn, giáo thụ sướng niệm làm đánh này đó kiến thức cơ bản. Bao hàm một ít Tần Xoang độc môn tuyệt sống, đối này nhân loại nhãi con tới nói, hẳn là hữu dụng, trong thành cũng có nhân loại nhãi con học cái này, dùng chính là quyển sách này, Tuyết Tuyết ngươi không cần từ bỏ. Chờ ngươi đọc sách, liền có thể tự học. Tần Tuyết hai tay cùng nhau. Thử trong chốc lát mới bế lên tới. Hảo, hảo trọng, ta thật sự có thể tự học sao? Có thể, Tần Tuyết không quá tin tưởng. Thật vậy chăng, ra ra dạy ta đều không có dùng thư, này thật là nàng gặp qua dày nhất thư. Sau một học kỳ sở hữu sách giáo khoa thêm lên còn dày hơn. Minh Kính không hiểu lắm cái này hí khúc nội hàm tinh túy. Nhưng là xem xong quyển sách này, máy móc theo sách vở cũng học điểm ra lông. Hiện tại vì cổ vũ tiểu đồng bọn, liền cũng không rảnh lo rất nhiều. Sau này thối lui đến Tuyết Tuyết có thể nhìn đến địa phương. Đinh chân đạp bộ, tay trái hoa lan trưởng đoan trong người trước, tay phải từ bên cạnh người hướng lên trên vén lên, trong miệng sướng nói. Hoác hoác hoác, nương tử, ngàn không phải vạn không phải, đều là ta vương có nói không phải, thì thầm nông, ta này xương nhận lỗi, ta này xương quỳ xuống, lớn bằng bàn tay người tư thế đoan đến đủ, liền diễn phục cũng không có mặc, còn làm ra nâng tay áo lý bảo muốn quỳ xuống động tác. Tiểu toái bộ đặng đặng đặng, dùng đùi đắc ý tiểu quang đầu ở trên nền tuyết lượng đến giống bóng đèn giống nhau. Ê ê a a giống như đúc, lại cứ đồng âm non nớt, cùng nhau tay, vừa nhấc chân, rất là nghiêm túc đáng yêu. Lạc Thanh Thư xem đến muốn cười, nhịn không được lại cầm di động ghi lại một đoạn, lộn trở lại tới con có thể thấy như vậy đáng yêu chân quý một màn. Nhưng thật ra ngoài ý muốn chi hỉ. Hết chương.